Chương 1389, thủ đoạn cuối cùng. Trong thủy tinh phù đồ tháp khổng lồ, Huyết Ma Hoàng đứng vững vàng, hắn nhìn ánh sáng rực rỡ trong tháp, mắt không có bao dao động, chỉ toàn là hờ hững. Cách đó không gian dao động, thân ảnh Mục Trần hiện ra nhìn thân ảnh Huyết Ma Hoàng, khuôn mặt tấn giật là không cảm xúc. Không ngờ tới ngay cả huyết sát huyền nôi bản hoàng ngươi có thể đỡ. Huyết Ma Hoàng hướng Mục Trần lãnh đạm cười, làm như có chút than thở. Thế công kia của hắn, phía dưới ma đế bất cứ kẻ nào cũng hóa thành bụi bặm. Không ngờ rằng Mục Trần sau khi đỡ xong vẫn có thể nhảy loạn. Một đôi huyết đồng của Huyết Ma Hoàng chậm rãi quét qua thân thể Mục Trần. Huyết quang ngừng tụ, tựa như xuyên thủng thân thể hắn. Lát sau, dường như phát hiện cái gì, mặt hiện nụ cười quỷ dị nói. Thì ra nào, huyết sát huyền nôi của ta không phải, không ảnh hưởng gì tới người. Mục Trần nghe vậy còn người hơi co, chợt bất đắc dĩ lắc vai. Chỉ thấy trên người hắn linh quang khởi động, trong thân thể hai đạo quang ảnh như ẩn như hiện, dường như muốn thoát khỏi thân thể hắn. Hai quang ảnh này chính là hai đạo hóa thân dùng nhập vào thân thể hắn. Chỉ mới bước đầu nắm giữ tam hợp cảnh, không cách nào dung hợp được hoàn mỹ, cộng thêm lúc trước bị huyết lôi đánh động, càng là khiến không cách nào giữ vững trạng thái dung hợp đó, dần dần bị tách ra. Dựa theo tình trạng này, sợ rằng không bao lâu hắn không có giữ được vững tam hợp cảnh. Mà một khi thoát khỏi trạng thái đó, chắc chắn lực chiến đấu của hắn giảm xuống. Đến lúc đó, muốn một lần nữa chính diện chống lại Huyết Ma Hoàng, sợ rằng khó có khả năng. Hiển nhiên Huyết Ma Hoàng cũng hiểu điều này, cho nên hắn chỉ hai tay ôm ngực, mắt hài hước nhìn Mục Trần, dường như là muốn xem lần cuối hắn dãy giụa thế nào. Mà đế thật khó giải quyết. Nhận ra ánh mắt giễu cợt của Huyết Ma Hoàng, Mục Trần thở dài một hơi. Những năm qua hắn gặp không ít cường địch, nhưng ít khi giống lần này, dốc hết tu đạo lại chẳng chiếm được chút thượng phong, ngược lại từng bước bị đẩy vào hiểm cảnh. Nhưng hắn cũng không biết, giữa địa chí tôn cùng tiên chí tôn vốn là có một cái hào rộng không cách nào tưởng tượng. Nếu tin tức hắn đại chiến với ma đế ở đây truyền về đại thiên thế giới, không biết là dẫn đến bao nhiêu chấn động. Dù sao, dựa theo lẽ thường, một cái đại viêm mãn địa chí tôn đối diện thiên chí tôn, kết quả gì nhất là tùy ý bị mà sát. Mà Mục Trần có thể đấu một vị ma đế đến bước này, có thể nói là không thể tin nổi. Mục Trần ngẩng đầu nhìn chằm chằm Huyết Ma Hoàng, lẩm bẩm nói: đã như vậy, chỉ có thể ở thời điểm trước khi hóa thân rời khỏi bản thể, dốc hết sức mạnh tạm thời giữ chân tên này lại. Thanh âm vừa dứt, hắn không dò dự, tay đột nhiên kết ấn, ùng ùng, thủy tinh tháp khổng lồ chấn động. Chỉ thấy trên vách tám pho ma tượng chậm rãi hiện, bộ dáng dữ tợn hùng ác xuất hiện ra, làm trong tháp tràn ngập sự hùng hãn. Huyết Ma Hoàng nhìn tám pho tượng, mặt hở hững chợt biến đổi, bởi trên những pho ma tượng hắn cảm thấy từng luồng ma uy như có như không. Những ma tượng này lại là luyện chế từ ma đế. Còn người Huyết Ma Hoàng hơi co lại, ma uy của những ma tượng này lưu lại so với hắn hiện giờ còn mạnh hơn. Như vậy nói cách khác, thực lực những ma tượng này khi còn sống đều mạnh hơn hắn. Mà trong lúc Huyết Ma Hoàng đang chấn động, Mục Trần hít sâu một hơi, tay áo vùng, một lòng dòng lũ cuồn cuộn quét, linh lực mênh mông như thực chất tràn ngập vào trong tháp. Lần này Mục Trần trực tiếp móc hết tất cả số linh dịch còn lại, ước chừng là 1,000,000 trí tôn linh dịch. Oanh, trí tôn linh dịch biến thành cái dòng nước lũ gào thét. Tám tòa ma tượng lúc này giống tham lam há mồm, chợt hút một cái nuốt trọn dòng lũ. Sau khi cắn nuốt số trí tôn linh dịch mênh mông, tám tòa ma tượng từ đưa thân thể ra ngoài vách tháp, cuối cùng thoát khỏi trói buộc bước ra ngoài. Tám tòa ma tượng giống ma thần, chân chính đứng vững trong thủy tinh tháp, mơ hồ có thể thấy một loại tuyệt thế hùng uy tản ra. Vù, tâm niệm Mục Trần vừa động, tám tòa ma tượng vọt ra, trực tiếp xiết về phía Huyết Ma Hoàng. Huyết Ma Hoàng hai mắt híp lại, đầu tiên xuất hiện trước mắt là một tòa ma tượng. Một chưởng vỗ ra, huyết quang ngập trời cứng rắn đụng với ma tượng. Phanh, dao động sức mạnh đáng sợ quét qua, thân thể Huyết Ma Hoàng rung lên. Mà tòa ma tượng kia thì bắn ra ngoài, nặng nề đập trên vách tháp, đánh lún vào vách tháp một cái hố sâu. Vù, tám pho ma tượng khác nhau gạo thét tới, hoàn toàn vây lấy Huyết Ma Hoàng bên trong, công kích đáng sợ như mưa sa, hoàn toàn bao phủ lấy Huyết Ma Hoàng. Oanh oanh, hai bên giằng co một chỗ, nhưng Huyết Ma Hoàng mạnh mẽ vô cùng, dù là đối mặt với sự vây công như vậy cũng chẳng sợ hãi, ngược lại không ngừng đánh bay từng tòa pho tượng đi. Loại trạng thái này của phù đồ ma tượng hẳn đã có thực lực chạm tới thiên chi tôn, nhưng cái này còn chưa đủ. Mục Trần thấy cảnh này mắt chợt lóe, theo hắn đoán chừng muốn khôi phục toàn bộ sức mạnh thiên chi tôn những ma tượng ít nhất cần tới 4-5 ức chí tôn linh dịch. Hơn nữa điều kiện trước tiên là bản thân hắn nhất định phải có thực lực thiên chi tôn, nếu không cơ bản không thể áp chế nổi khí tức hùng lệ của mấy tòa ma tượng này. Nhưng muốn tạm thời giữ chân huyết ma hoàng này vẫn hẳn có thể. Mục Trần hơi trầm ngâm, tay kết ấn, nhất thời 8 tòa ma tượng đang về khốn huyết ma hoàng chợt quay ngược lại, sau đó chúng đưa bàn tay hắc quang lan tràn, mấy hơi thở sau biến thành một màn hào quang hình lăng kính màu đen. Màn hào quang nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng giống lao tù nhốt huyết ma hoàng bên trong. Máu huyết ma hoàng thì từng quyền đánh ra, mỗi quyền đều đánh cho màn hào quang lăng kính kia rung chuyển kịch liệt, nhìn tình hình có lẽ chẳng bao lâu cũng bị đánh tàn nát. Mục Trần thấy thế vùng téo, chỉ thấy trong thủy tinh tháp bộc phát ánh sáng thủy tinh mãnh nhiệt, những tia sáng chiếu rọi lên màn hào quang lăng kính. Xèo xèo, ánh sáng thủy tinh nhanh chóng khắc trên hào quang từng đạo thủy tinh văn lộ, mà cùng với việc những văn lộ cổ xưa hình thành, lăng kính hào quang vốn run rẩy mãnh liệt giờ đây dần dần vững chắc, mặc cho huyết ma hoàng công kích thế nào cũng không rung động. Mục Trần thấy cảnh này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn biết đây chỉ là kế sách tạm thời mà thôi. Mặc dù mượn sức mạnh 8 phò phù đồ ma tượng cùng với phong ấn lực của thủy tinh tháp có thể tạm thời giữ chân huyết ma hoàng, nhưng không thể giữ lâu, huyết ma hoàng này sớm muộn có thể thoát khốn ra, và đến lúc đó bát bộ phù đồ cũng sẽ bị tổn thương, trong thời gian ngắn không thể sử dụng. Nói như vậy, Mục Trần thiếu một thủ đoạn mạnh mẽ chống lại huyết ma hoàng. Bên trong lăng kính hào quang, dường như huyết ma hoàng cũng biết được đây là thủ đoạn cuối cùng của Mục Trần. Ánh mắt hắn nhìn Mục Trần đầy ý trâm trọng. Đừng có cố phản kháng vô vọng làm gì, ngoan ngoãn để bản hoàng luốt trưởng ngươi, có lẽ ngươi vẫn có thể chết dứt khoát hơn một ít. Thanh âm của hắn chuyển ra âm lãnh vô cùng. Đối với thanh âm của hắn, Mục Trần chẳng qua cười nhạt một tiếng, thân hình vừa động liền biến khỏi phù đồ tháp. Bên ngoài huyết ma sơn, thân hình Mục Trần thoáng hiện, mà cùng với việc hắn xuất hiện, nơi xa xa những cường giả bản địa đều ngẩn ra, chợt mặt hiện vui mừng, hiển nhiên đều cho rằng Mục Trần thắng. Nhưng họ chưa kịp hoan hô, Mục Trần khoát tay áo, thần sắc nghiêm nghị khiến nội tâm mọi người run lên, thấp thỏm bất an ngậm miệng. Bạch Tố Tố bên cạnh Mục Trần nàng thận trọng nhìn tòa phù đồ tháp, thấp thỏm nói: "Đại nhân, huyết ma hoàng kia." Mục Trần trầm mặc nói: "Hắn chỉ tạm thời bị khốn trụ, thời gian có hạn, đợi hắn trốn thoát chỉ sợ là ta cũng không thể cản được hắn." Bạch Tố Tố nghe vậy mặt thành lệ nhất thời trắng nhợt, còn người sáng người ảm đạm khiến người ta thương xót. Nàng ghé cắn đôi môi, hồi lâu sau mới thấp giọng: "Đại nhân, nếu là chuyện không thể làm được, đến lúc đó ngài tranh thủ cơ hội rời đi đi." Nàng biết bằng bản lĩnh Mục Trần, dù đánh không lại huyết ma hoàng, muốn trốn vẫn có thể thuận lợi. Mục Trần không trả lời nàng, chỉ khẽ nhíu mày, trong tay có một tấm thạch phù võ tổ, nó thật sự không cách nào khác, chỉ có thể bóp vỡ thạch phù, nhưng hắn không rõ hạ vị diện này hắn có kịp thời mời võ tổ tới không, cho nên phương pháp này có chút không ổn, chỉ có thể là dùng thủ đoạn sau cùng, mà hiện tại vẫn phải dựa vào bản thân. Hắn nghĩ ra biện pháp đối phó với huyết ma hoàng. Mục Trần trầm ngâm lúc lâu, mắt chợt híp, dường như nghĩ tới cái gì, hơi do dự, xòe bàn tay, bạch quang lóe, bạch linh long châu hiện trong lòng bàn tay. Mục Trần búng ngón tay ra, bạch linh long châu chậm rãi bay lên lơ lửng trước mắt. Hiện tại hắn có thể thử xem ở chỗ này có thể triệu hồi tia chấp niệm của bạch linh bạch chi tôn ra hay không, vì chỉ có bạch chi tôn mới biết siêu cấp cơ duyên là gì. Nếu thật có thể đủ cho hắn nhìn thấy thiên chí tôn chi lộ, hoàn thành đột phá, lúc đó hắn mới đủ sức chân chính đối phó huyết ma hoàng. Bạch linh long treo lặng lặng trôi lơ lửng trước người, bạch quang phập phù vẫn không có động tĩnh. Mục Trần thấy vậy mắt thoáng hiện vẻ thất vọng, vậy mà còn chưa được sao? Hắn than nhẹ trong lòng, ung téo lên định lần nữa thu hồi bạch linh long châu, nhưng trong thoáng chốc hắn chợt cảm giác bạch linh long châu chợt chấn động, ong ong, đột nhiên mấy đạo quang ảnh từ đó bắn ra, cuối cùng bạch quang dần dần ngưng tụ phía bạch linh long châu, biến thành một thân ảnh giả nua. Chương 1390 cơ duyên. Bên trong Bạch Linh Long Châu, ánh sáng ngưng tụ cuối cùng dần dần biến thành đạo quang ảnh giả nua. Đạo quang ảnh này mặc áo bào trắng, mặt giả nua, lúc hắn hiện thân, mắt nhắm nghiền, nát sau chậm rãi mở. Lúc đầu trong mắt mê man, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn đỉnh huyết ma sơn sừng sững, thân thể run, mắt bừng lên sự kích động. Thánh Long Sơn, hắn thất thanh lẩm bẩm, chốc lát tựa như là mắt có linh quang, không còn sự mê man lúc trước. Hắn xoay người, mắt nhìn như ngưng tụ trên người Mục Trần. Bạch Long tiền bối, đã lâu. Mục Trần nhìn đạo quang ảnh khẽ cười. Là ngươi? Bạch Long Chí Tôn kinh ngạc nhìn Mục Trần, rất nhanh nhớ lại trước lúc hắn tiêu tán đã gặp Mục Trần, nhưng chỉ có điều lúc đó Mục Trần ngay cả Chí Tôn cảnh chưa đạt đến, mà hiện giờ ngay cả hắn cũng cảm giác nhìn không thấu. Bạch Long tiền bối có nhớ chuyện đã phó thác cho tại hạ? Mục Trần ôm quyền. Bạch Long Chí Tôn dường như hiểu ra, run rẩy nhìn mảnh thiên địa rất quen thuộc, khàn khàn nói, đây là cố hương của ta. Còn ngoại vực tà ma, hắn chợt vàng mặt biến sắc, huyết ma vương ở mảnh thế giới này đã bị ta diệt trừ hết. Mục Trần nhẹ giọng. Bạch Chí Tôn nghe vậy nhất thời khiếp sợ nhìn Mục Trần, hiển nhiên mắt tràn đầy khó tin, bởi hắn hiểu những huyết ma vương kia đều có thể so với thực lực đại viêm mãn địa chí tôn của đại thiên thế giới. Thực lực như vậy dù khi hắn sống là tồn tại không thể địch nổi, vậy mà hiện tại toàn bộ tà ma vô cùng cường hãn kia bị thanh niên trước mặt chém giết. Bạch Long tổ sư, lời đại nhân không sai, nhưng mà huyết ma vương, những huyết ma vương kia đều đã bị giết. Mà thời điểm khi Bạch Long Chí Tôn khiếp sợ, chỉ thấy Bạch Tố Tố mắt đẹp rưng rưng nhìn hắn, khuôn mặt tràn đầy kích động. Người là? Bạch Long Chí Tôn ngừng mắt nhìn Bạch Tố Tố, ánh mắt nhất động. Người là truyền nhân Bạch Long nhất mạch ta. Đồ tôn Bạch Tố Tố, bái kiến lão tổ. Bạch Tố Tố yêu kiểu bái lạy, mắt đỏ bừng. Bạch Long Chí Tôn từ trên nhìn xuống nàng rồi nói, nghĩ không tới hậu bối ta thành tựu vượt xa những lão xa hỏa, bọn ta đúng là vô dụng, có trách không thể bảo hộ mảnh thiên địa. Bạch Tố Tố nghe vậy vội nói, lão tổ, đây là thành tựu do tất cả tiền bối tông môn dùng tính mạng đổi lấy, không phải năng lực của Tố Tố. Lão tổ cùng chưa bị tiền bối dù có rời xa vẫn khổ cực tìm cách cứu vớt, nhờ thế mới có đại nhân hạ lâm. Bạch Long Chí Tôn ngẩn người, chợt mắt ảm đạm nói, ra là vậy, xem ra họ là dùng tới cách cuối cùng kia, nhưng con đường này cũng cần người thích hợp, người có thể làm được cũng không tầm thường. Mục Trần nghe vậy cười nói, giờ không phải lúc ôn chuyện xưa Bạch Long tiền bối, tuy hiện giờ huyết ba vương thế giới này bị ta diệt hết, nhưng còn một phiền toái lớn hơn. Hắn chỉ vào phù đồ tháp sừng sững trong thiên địa. Đám huyết ma vương trước khi chết dùng vô số tiên huyết trong thiên địa tạo ra huyết ma hoàng, đó là cường giả cấp ma đế, có thể so với thiên chí tôn. Thay âm Mục Trần dứt, Bạch Long Chí Tôn kìm không được hiện vẻ hoảng sợ. Hắn từng tu luyện trên đại thiên thế giới, tất nhiên biết thiên chí tôn là tồn tại kinh khủng cỡ nào. Vậy mà không ngờ tới những năm qua ở thế giới của bọn họ, huyết tà tộc lại tạo được ma đế. Phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ ông trời thật muốn tuyệt duyệt ức vạn sinh linh thế giới chúng ta? Bạch Long Chí Tôn mặt ảm đạm lẩm bẩm, có tuyệt duyệt hay không chỉ phải xem cơ duyên mà Bạch Long tiền bối hứa hẹn với ta nằm đó. Mục Trần mỉm cười. Bạch Long Chí Tôn ngẩn ra, mắt hiện sáng, vui mừng nhìn Mục Trần nói, hiện giờ Mục tiểu ca đã đạt đến thiên chí tôn, đang đau khổ tìm thiên chí tôn chi lộ. Mục Trần ngẩng đầu, ánh mắt sốt sáng nhìn Bạch Long Chí Tôn nói, không biết tiền bối có chỉ điểm chăng? Hắn trải qua trăm ngàn gian khổ tới thế giới này, diệt trừ tà ma, lý do là vì siêu cấp cơ duyên Bạch Long Chí Tôn hứa hẹn với hắn năm đó. Mà hắn muốn thử xem ở chỗ này tìm được thiên chí tôn chi lộ không. Trong mắt Bạch Long Chí Tôn lóe linh quang, suy nghĩ một lát nói, nếu như vậy không chừng kiếp nạn này còn một đường sống. Tiếng nói vừa dứt, hắn nói tiếp, không biết Mục tiểu ca có biết võ tổ? Mục Trần gật đầu nói, ta từng bái kiến võ tổ tiền bối một lần. Bạch Long Chí Tôn nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn, dù sao nhân vật như võ tổ là tồn tại đỉnh cao nhất đại thiên thế giới, đừng nói người thường, dù là thiên chí tôn bình thường cũng khó gặp phải, vậy mà Mục Trần có thể gặp, có thể thấy lịch duyệt bất phàm. Chắc tiểu ca cũng biết võ tổ tới từ hạ vị diện, hơn nữa tình huống cực kỳ giống thế giới chúng ta, từng gặp một chi ngoại vực tà tộc xâm lược, nhưng mà võ tổ không phải người chúng ta có thể so sánh. Dù võ tổ xuất thân từ hạ vị diện, vẫn lấy sức mạnh nghịch thiên bằng năng lực bản thân chém giết ngoại vực tà tộc gần như không còn. Nói xong câu cuối, Bạch Long Chí Tôn cảm thán, Có lẽ chỉ có hạng người kinh tài tuyệt diễm như Võ Tổ mới tạo ra truyền kỳ như vậy. Mục Trần gật đầu, chuyện liên quan tới Võ Tổ truyền kỳ, đại thiên thế giới không ai không biết. Nhưng mà sợ rằng tiểu ca cũng không biết, năm đó Võ Tổ có thể chiến thắng dị ma hoàng là nhờ có một vật cực kỳ quan trọng. Bạch Long Chí Tôn cười cười chậm rãi nói, mà vật này ở đó được gọi là vị diện thai. Vị diện thai coi là vị diện chi linh, là tinh hoa của vị diện biến thành, nhưng lại không có ý thức tự thân. Nếu có thể nắm được trong tay, có thể thoải mái điều động vị diện lực của một vị diện. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi vị diện đều có vị diện thai, bởi vì muốn ngưng tụ ra vị diện thai cần đủ loại cơ duyên. Duy chỉ có một số hạ vị diện cực kỳ ít ỏi mới xuất hiện vị diện thai. Bạch Long Chi Tôn đưa ngón tay chỉ hướng mảnh thiên địa từng chữ nói, mà mảnh thế giới này chúng ta vừa hay có vị diện thai. Nhờ thứ sức mạnh đó, Bạch Long Chí Tôn chăm chú nhìn Mục Trần chậm rãi nói, người có thể đột phá rào cản chân chính bước vào thiên chí tôn cảnh. Lòng Mục Trần run lên, mắt vô cùng nóng bỏng. Quả hắn đoán không sai, thế giới này thật có cơ hội để hắn đột phá thiên chí tôn. Nhưng thông thường vị diện thai chỉ có sinh linh thế giới đó mới cảm ứng được. Năm đó Võ Tổ là nhờ chiếm được ưu thế mới thu phục được vị diện thai chấn áp dị ma hoàng. Nói tới đây, Bạch Long Chí Tôn tiếc nuối nhìn Bạch Tố Tố. Đáng tiếc thế giới của chúng ta chưa từng xuất hiện nhân vật truyền kỳ như Võ Tổ Tố Tố. Mặc dù có thể đạt đến cảnh giới trước kia chưa từng có, nhưng phần lớn là dựa vào ngoại lực, cơ bản không thể cảm ứng vị diện thai. Mà dù có thể cảm ứng, sợ rằng cũng không thể thu phục. Nghe vậy, Mục Trần nhíu mày, bởi hắn không phải sinh linh thế giới này mà là người bên ngoài tới. Hả? Mục tiểu ca không cần lo, nếu đã phù hứa hẹn với người tất có biện pháp khác. Bạch Long Chí Tôn cười một tiếng, hắn chỉ mảnh thiên địa nói, vị diện có linh. Nếu tất cả sinh linh trên thế gian này dùng tâm cầu nguyện, dựa vào nguyên lực mới có thể hỗ trợ Mục tiểu ca cảm ứng vị diện thai. Tất cả sinh linh sao? Mục Trần thắc mắc. Lòng người là thứ khó nắm chắc nhất, cho đến thời điểm bình thường phương pháp này sợ rằng khó khăn. Hiện giờ thế giới này chìm trong tai họa tả ma, người người lâm vào bể khổ. Nếu có cách nào đó cứu vớt, có lẽ không có ai dễ bỏ qua. Bạch Long Chí Tôn nói. Mục Trần nghe vậy mắt lóe linh quang, chợt hướng phía Bạch Long Chí Tôn trịnh trọng thi lễ. Nếu phương pháp này có thể thành công, ta nhất định bảo vệ thế giới này an bình. Nếu có thể nhờ việc này bước vào thiên chí tôn, hắn tất nhiên không cần kiêng kỵ huyết ma hoàng. Muốn xử lý hắn cũng dễ như trở bàn tay, không phải rằng có giống Võ Tổ nằm đó. Cái này cũng không phải là nói hắn vượt qua Võ Tổ bao nhiêu, chỉ là Võ Tổ dù sao là trọng hạ vị diện, thủ đoạn có hạn. Mà Mục Trần hiện tại không chỉ tới từ đại thiên thế giới, hơn đã nắm trong tay hai đại tuyệt thế thần thông. Một khi tiến vào thiên chí tôn, đối thủ ngang cấp cơ bản không dám dính tới hắn. Như thế trước hết lão phù thay mặt sinh linh thế giới này cảm ơn Mục Tôn che chở. Bạch Long Chí Tôn cùng kính. Nếu Mục Trần có thể tiến vào thiên chí tôn, vậy tất nhiên là tiến vào nhóm cường giả đỉnh phong đại thiên thế giới, đủ để xưng tôn tổ. Thanh âm vừa dứt, hắn không nói nhảm, ngồi xếp bằng trên không trung mắt khép hở. Mà cùng với việc hai mắt hắn nhắm, một đạo dao động vô hình lấy hắn làm tâm chợt khuếch tán. Ngắn ngủi vài hơi thở, nhanh chóng lan ra tất cả đại địa vực ở hạ vị diện. Cùng lúc đó, lòng Bạch Tố Tố, tất cả nguyên dân đều chợt có một cái chút minh ngộ. Vì vậy, tất cả ngồi xếp bằng xuống, tâm thần chấn định. Cùng với việc họ tính toán, lúc lâu sau giữa thiên địa chợt có từng đạo điểm sáng giữa trán họ bay ra, cuối cùng bay lên không trung hướng phía Mục Trần. Mục Trần mặc cho điểm sáng bay tới rơi trên thân thể hắn. Trong thiên địa càng ngày càng nhiều điểm sáng bay tới từ xa xôi, tự nhiên xuyên qua không gian mà tới, khiến cho toàn bộ thiên địa đều là tràn ngập ánh điểm sáng. Ùn ùn điểm sáng bay tới, cuối cùng là hóa thành một chiếc kén bao phủ Mục Trần vào trong. Trong mắt tràn ngập điểm kỳ dị sáng. Lúc này mắt đen nhánh của Mục Trần cũng chậm rãi nhắm lại. Chương 1391 Thiền Trướng. Nhưng mà trải qua bao lâu, Mục Trần chợt có cảm ứng, ý thức mở mắt ra, chỉ thấy dường như mình là tiến vào không gian hỗn độn. Nơi này giống thiên địa thuở sơ khai, vô thượng vô hạ, thậm chí ngay cả thời gian ở đây cũng vô cùng chậm chạp. Mục Trần nhìn mảng thiên địa hỗn độn này, ý thức chậm rãi tản ra, lan tràn một chút cảm ứng vị diện chi linh đang ẩn nấp trong mảng thiên địa hỗn độn này. Hắn cảm ứng như vậy mới ban đầu thì không thấy hồi đáp, nhưng cùng với việc ánh sáng kỷ nguyên trên người càng ngày càng mạnh, rốt cuộc cảm giác trong hỗn độn chợt có dao động kỳ dị truyền đến. Ý thức Mục Trần nhanh chóng đi. Tiếp đó hắn thấy trong hỗn độn có ánh sáng phát ra, ánh sáng tựa như là một mảng đại dương nhấc lên từng đợt sóng trong không gian hỗn độn. Ánh sáng hỗn độn này dường như là ẩn chứa sức sống vô tận. Sức sống vô tận đó là khiến cho Mục Trần cảm thấy hơi rung động. Loại sức mạnh ấy vô cùng cổ xưa tinh thuần, dường như xuất hiện cùng lúc với khi vị diện ra đời. Mục Trần ngưng mắt nhìn đại dương ánh sáng hỗn độn, hắn cảm ứng được trong tòa đại dương này có một dao động bao la mờ mịt, hiển nhiên là vị diện chi linh của tòa vị diện này. Róc rách, trong lúc Mục Trần đưa mắt nhìn, bên trong đại dương hỗn độn chợt dâng lên sóng, dường như là có tiếng nước chảy vàng. Chỉ thấy bên trong đại dương có xoáy nước lớn hình thành. Ngay sau đó, một viên hỗn độn quang cầu khổng lồ ước chừng ngàn trượng chậm rãi từ trong đó bay đến. Viên hỗn độn quang cầu tựa như trái tim đập thình thịch, mỗi lần nó đập, toàn bộ vị diện theo đó rung động. Khi nó hô hấp, chính là có phong vân hội tụ, thủy triều lên xuống, năm tháng trôi đi. Đây chính là vị diện chi linh sao? Mục Trần nhìn viên hỗn độn quang cầu, dù hắn không có cảm nhận được chút ý thức nào từ đó, nhưng lại có cảm giác được một cỗ linh tính. Hả? Mắt Mục Trần chợt ngưng, bởi hắn thấy bên trên viên hỗn độn quang cầu này dường như dính một tia máu. Tia máu này giống như ròi bọ trong xương, khiến cho hỗn độn quang cầu nhìn không hoàn hảo. Bởi vì vị diện này bị huyết tà tộc xâm lược, vô số sinh linh bị tàn sát, cho nên vị diện chi linh bị ăn mòn sao? Mắt Mục Trần lóe hiểu ra. Nhưng tình huống này ngược lại làm lòng hắn vui vẻ, bởi vị diện chi linh cảm nhận được nguy cơ huyết tà tộc mang tới. Như thế khi Mục Trần tiếp nhận nó sẽ giảm bớt không ít trở ngại. Trong lòng thoáng đủ loại suy nghĩ, ý nghĩ Mục Trần chậm rãi nhích tới gần. Vị diện chi linh, ta có thể giúp ngươi đuổi huyết tà tộc, để thế giới này khôi phục sức sống. Có điều ta cần sức mạnh của ngươi. Mục Trần không che giấu gì nói thẳng mục đích. Hắn biết vị diện chi linh, dù không có ý thức lại có linh tính, nó dựa vào bản năng phán đoán nguy hại với vị diện. Thanh âm Mục Trần buông xuống, hỗn độn quang cầu dường như có chút động, vẫn không có động tĩnh. Mục Trần thấy vậy biết hắn không phải loại người của thế giới này, nên vị diện chi linh có mâu thuẫn. Nếu đổi là Bạch Tố Tố ở đây sớm đã được nó hỗ trợ. Nhưng hắn không có vội, lần nữa trịnh trọng. Nguyệt ma hoành hành vô cùng, nếu lần này để hắn trốn thoát xa, ta chắc chắn đánh công lại đến lúc đó. Vì tự vệ ta chỉ có thể rút đi. Còn phương thế giới này là bị huyết tà tộc hoàn toàn xâm chiếm, tất cả sinh linh trở thành huyết thực. Đến lúc đó, dù là vị diện chi linh như ngươi cũng khó thoát khỏi độc thủ, sẽ bị huyết ma hoàng ăn mòn, sau đó hấp thu luyện hóa. Lời Mục Trần mang đầy ý thảm thiết, mà vị diện chi linh cũng bị tác động. Ánh sáng hỗn độn quanh thân mạnh một chút, nhưng vẫn không hề làm gì kế tiếp. Ánh mắt Mục Trần chợt lóe, hắn biết vẫn thiếu một chút. Nếu như hắn luyện hóa vị diện chi linh, phải đồng nghĩa hắn trở thành vị diện chủ của vị diện này. Sự tồn vong tất cả sinh linh nằm trong ý niệm của hắn. Mà làm người bảo vệ, hiển nhiên vị diện chi linh không tin hắn là người ngoại lai. Vì vậy hắn tiến một bước trầm giọng, nếu ta là vị diện chủ, ta lấy tâm mà thề bảo vệ thế giới này bình an, chỉ cần ta chưa ngã, nhất định không cho ngoại vực tà tộc lần nữa đặt chân trên thế giới này một bước. Lời thề hắn phát ra từ tâm, người khác có lẽ không cách nào chứng thực, nhưng tòa vị diện chi linh là sinh ra cùng thiên địa, chắc chắn cảm ứng. Nếu không thành tâm, hơi có tà niệm chắc chắn không thoát khỏi cảm ứng của nó. Cho nên sau khi Mục Trần thề không lâu, vị diện chi linh rốt cuộc bộc phát ánh sáng hỗn độn vạn trượng. Trong hỗn độn tựa có tiên âm vàng, toàn bộ hỗn độn mờ hồ hiện ra thân ảnh ức vạn sinh linh. Mục Trần nhìn cảnh này nhịn không được mà nội tâm kịch liệt dậy sóng, sự vui mừng khó có thể áp chế xông đến đỉnh đầu. Hắn biết vị diện chi linh đã đồng ý, vì vậy tâm niệm của hắn vừa động, thân thể ngồi trên huyết ma sơn cũng biến mất, thoáng chốc xuất hiện trong mạng hỗn độn này. Ý thức Mục Trần trở về thân thể, nhìn hỗn độn quang cầu to ngàn trượng, thân hình vừa động xuyên thấu qua trùng trùng ánh sáng hỗn độn, không chút trở ngại lọt vào hỗn độn quang cầu. Hắn ngồi xếp bằng xuống, mắt khép hờ, thân thể hắn dần dần chìm vào hỗn độn quang cầu từng chút một. Trong hỗn độn này, thời gian dường như ngừng lại, vậy mà đúng lúc cho hắn thời gian đột phá tới thiền chí tồn. Thân thể chìm trong hỗn độn quang cầu, thân thể Mục Trần nhất thời rung, một khắc sau, hắn cảm giác giống như bản thân ở trong đại dương hỗn độn lực bao la mờ mịt vọt tới, cuối cùng hóa thành ánh sáng hỗn độn chậm rãi rót trên đỉnh đầu hắn. Oanh, hỗn độn ánh sáng chính là sức mạnh nguyên thủy từ khi vị diện mới hình thành, mênh mông mờ mịt. Xét từ cấp bậc mà nói, dù là đại thiên thế giới có thể coi là loại năng lượng đứng đầu, chỉ có điều quá ít ỏi. Chỉ có những vị diện nào sản sinh vị diện chi linh mới có đạt được một ít. Cảm thụ sức mạnh mênh mông tràn vào, Mục Trần lập tức vận chuyển công pháp, nhất thời huyết nhục trong cơ thể rung động, giống như cái miệng tam nam, nuốt lấy toàn bộ sức mạnh mênh mông. Chỉ ngắn ngủi mấy chục hơi thở, Mục Trần cảm giác tựa như nuốt chửng mấy chục ức chí tôn ninh dịch, lòng cảm thấy rung động. Không ngờ năng lượng vị diện chi linh này vô cùng tinh thuần đến vậy, không hổ là linh vật sinh cùng thiên địa. Tâm tư hắn chuyển động rất nhanh liền ổn định tâm thần, dần dần hắn chìm đắm trong trạng thái tu luyện sâu nhất. Trong nơi hỗn độn, thời gian chậm chạp, Mục Trần không gấp gáp, chỉ mặc cho ánh sáng hỗn độn không ngừng rót vào, mà linh lực cơ thể hắn cũng tăng vọt với tốc độ kinh người. Cứ như vậy, thân thể Mục Trần tĩnh tọa trong hỗn độn, thời gian dường như trôi qua mấy chục năm, mà thân hình hắn giống tảng đá, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả hô hấp yếu ớt đều sắp tắt. Trong hỗn độn, thời gian ngừng lại, chỉ có ánh sáng hỗn độn không ngừng cuồn cuộn rót vào Mục Trần, mà trạng thái này kéo dài tới một khắc, rốt cuộc hiện biến hóa. Một ngày, thân thể như tượng đá của Mục Trần dường như khẽ rung, khắc sau mắt nhắm chặt không biết bao nhiêu thời gian rốt cuộc từ từ mở ra. Ông, trong tích tắc khi hai mắt mở, một đạo tinh quang đột nhiên từ mắt bắn ra. Đạo tinh quang này chói lọi không cách nào tả nổi, bắn thủng hỗn độn, cuối cùng biến mất giữa hỗn độn. Tay Mục Trần từ từ nắm chặt, hắn cảm nhận loại linh lực mênh mông không có cách nào hình dung trong cơ thể. Thân thể hơi chấn động một cái, dường như vô số sấm sét trong cơ thể nổ vang. Oanh, lúc này ức vạn đạo linh quang từ thân thể Mục Trần bộc phát, mà trong lúc linh quang lấp lánh, chỉ thấy thân thể Mục Trần cũng bành trướng từng chút một. Ngắn ngủi vài hơi thở, Mục Trần đã hóa thành ngàn trượng ngồi xếp bằng giữa hỗn độn. Thân thể hắn tản ra ánh sáng thánh khiết, làm hắn nhìn qua giống như một vầng mặt trời tỏa ánh sáng giữa chốn hỗn độn này. Mục Trần nhìn thân thể chừng ngàn trượng của mình, cảm nhận lúc này dường như mỗi thớ thịt, mỗi khúc xương cốt, thậm chí giọt tiên huyết của hắn hàm chứa linh lực cường đại không cách hình dung. Linh lực đó hoàn toàn bơm đầy thân thể hắn, thậm chí dù thêm một giọt cũng không thể chịu đựng. Cảm giác tựa như cái hồ nước dâng tới đê, nếu chỉ cần một giọt sợ rằng nước hồ là đánh vỡ đê mà ra. Lúc này hắn đã đến cấp độ dưới thiên chí tôn, theo đoán chừng là bằng linh lực kinh khủng trong cơ thể, gặp cường giả chạm tới thiên chí tôn sợ rằng một chưởng đập bẹp. Tới bước này Mục Trần đã có thể cảm giác vách ngăn tồn tại, vách ngăn chắc chắn vô cùng. Cản trở con đường tăng thực lực của hắn, có lẽ đó chính là thiên chí tôn bích chướng. Mục Trần lộ vẻ trầm ngâm, hiện tại hắn đã đến cực hạn, nếu tiếp tục có thể đánh vỡ bình chướng, nhưng cũng có khả năng thân thể bị nổ tung, đến lúc đó linh lực phản vệ chỉ sợ chính là ngày hắn ngã xuống. Kết cục hai mặt đối lập đúng là khiến lòng người e sợ không dám thử. Mắt Mục Trần lóe, hồi lâu sau mắt chợt năng lệ. Con đường tu luyện vốn là trải qua mài giũa, muốn đạt đến đỉnh cao nhất định phải có dũng khí cùng sự sắc bén trước nay chưa từng có. Hiện giờ là đại cơ duyên của hắn, nếu bỏ qua thật không biết năm tháng nào mới có cơ duyên thế này. Nghe tới đây, Mục Trần mặt nghiêm nghị không do dự cùng sợ hãi, ngẩng đầu nhìn vào hư vô trầm giọng nói: kính xin vị diện chi linh giúp ta xé thiên chướng. Trong hỗn độn hoàn toàn im lặng, vài hơi thở sau, ánh sáng hỗn độn phát ra một cái viên hỗn độn quang cầu chừng ngàn trượng phóng lên cao, xoay tròn nhanh thu nhỏ, cuối cùng rơi xuống hóa thành một điểm hào quang hỗn độn rơi vào trong đầu Mục Trần. Mục Trần hít sâu một hơi, chậm rãi đóng lại mắt. Thành hay bại liền là xem lần này đi. Chương 1392 Thiên Tồn Kiếp. Lúc này khi mà hào quang hỗn độn bắn trên đỉnh đầu Mục Trần thì thân thể ngàn trượng to lớn chợt run lên kịch liệt. Thoáng chốc, toàn bộ lỗ chân lông trên người hắn phun ra vô số linh quang. Những linh quang này ẩn chứa linh lực hùng hậu tới tận cùng. Một khi thoát khỏi cơ thể, hóa thành linh vũ ngập trời, tràn ngập nơi hỗn độn này. Rõ ràng là vì linh lực trong cơ thể Mục Trần hùng hậu tới cực hạn, không thể chịu đựng thêm, cho nên cơ thể sinh ra phản ứng tụ vệ, phun ra linh lực nhưng mà so sánh với năng lượng vô cùng vô tận mà vị diện chi linh mang đến, chỗ linh lực phun ra ngoài chỉ là giọt nước giữa đại dương mà thôi. Răng rắc, vì thế cơ thể của Mục Trần ngàn trượng chợt hiện ra vết nứt, sau đó là nhanh nan ra ngắn ngủi mấy chục hơi thở, thân thể hắn nhìn như một cái đồ sứ đầy vết rạn nứt, cực kỳ thê thảm. Nhưng mà thần sắc Mục Trần vẫn bình tĩnh, hắn biết đây là do sự chịu đựng của thân thể đến cực hạn. Đã tới cực hạn, vậy thì cứ vỡ ra tan tành đi, không phá không có lập. Sau khi vỡ nát đúc thành thiên chí tôn thân, hắn thấp giọng lẩm bẩm, trọng mắt đen đầy kiên nghị, không vì thân thể sắp vỡ mà có chút hành động nào. Một khắc sau tay kết ấn, không có áp chế linh lực bạo động trong cơ thể nữa, mặc chúng phá ngược ra. Ong ong, lúc này ức vạn đạo linh quang từ thân thể đầy nứt dạn Mục Trần bắn vọt ra, sau đó ánh sáng dần mở rộng, thoáng chốc sau chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vang lên. Bành, lúc này thân thể ngàn trượng của Mục Trần nổ tung, nhưng lại không thấy máu tươi bắn tung tóe, mà lại biến thành bụi cây bay đầy trời, mỗi một hạt bụi đều là lóe linh quang lẳng lặng lơ lửng, ức vạn hào quang lơ lửng. Chẳng biết bao lâu chợt có luồng gió nhẹ nhàng ngừng tụ, gió nhẹ không ngừng dẫn dắt vô số bụi linh quang kia muốn tái tạo lại bọn chúng. Cùng với thời gian trôi đi, bụi linh quang dần dần hội tụ mơ hồ, bóng người như ẩn như hiện trong đó, dường như lần nữa tái tạo thân thể. Ầm, nhưng đúng vào lúc này giữa hỗn độn chợt có chấn động kỳ dị vang, thanh âm cực kỳ thần dị, chỉ cần truyền ra thôi đã là khiến cho thân thể muốn tái tạo kia bị chấn động. Tuy nói thân thể bị vỡ nát, nhưng mà ý niệm thần phách của Mục Trần vẫn còn tồn tại. Lúc này hắn là cảm ứng được chấn động này, chợt lòng rung lên nhìn về phía bên trên. Ở giữa hỗn độn không gian chấn động, một tầng mây đen kịt hiện ra, bên trong có ác quang lập lòe, không biết đang nổi lên cái gì, hơn nữa không ngừng hấp thụ ánh sáng hỗn độn, càng trẻ cho nên thâm trầm thần bí. Mục Trần nhìn về phía hắc vân, lòng dâng kiêng kỵ nồng đậm, thanh âm ngừng trọng vàng trong lòng. Đây chính là thiên tôn kiếp. Nghe nói sau khi đột phá thiên chứng tận, tất là dẫn tới kiếp nạn, mà kiếp nạn này gọi là thiên tôn kiếp. Kiếp nạn vô cùng kinh khủng, đừng nói dưới thiên chí tôn, dù là thiên chí tôn Trần Chính cũng là vô cùng kiêng kỵ. Lần này ngược lại phiền toái, lòng Mục Trần thở dài, thiên tôn kiếp là hấp thụ tất cả ánh sáng hỗn độn nơi này, dường như uy năng càng kinh khủng. Mà lúc này thân thể hắn đang thời điểm mấu chốt của quá trình cải tạo, một khi bị đánh vỡ không chừng cơ hội đột phá sẽ mất, cho nên không được lần này. Lần này thì không được phép sai sót lần nào. Rầm rầm, trong lúc Mục Trần đang tập trung toàn bộ tinh thần đón đỡ trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, dòng nước đen từ trên trời chảy xuống. Nước chảy nhìn như nhẹ nhàng, nhưng khi rơi xuống ngay cả không gian đều bị nghiền nát tan tành. Mục Trần thấy vậy, ánh mắt ngừng lại, trong thân thể dần dần cải tạo bộc phát ra ánh sáng tự kim vạn trượng, bất hủ kim thân khổng lồ hiện ra, tay kết ấn ước chừng 300 đạo bất hủ thần văn bay lên, hóa thành tự kim bích đứng vững phía trên. Oanh, dòng nước màu đen rơi trên tự kim bích, bức tường nhất thời run rẩy, mỗi một giọt nước lặng như tòa núi cùng rơi xuống, giống như vạn ngọn núi hùng hằng nện xuống, sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Dưới sự công kích của hắc thủy, tự kim bích cũng hiện vết nứt, may mắn không có vỡ, kiên trì chống đỡ đến cùng cho đến hắc thủy tiêu tan. Thiền tổn kiếp thật lợi hại, Mục Trần thấy vậy lòng kìm không được run, hiện giờ mới chỉ là mở màn đã suýt chút nữa phá hủy phòng ngự dựng nên bởi 300 đạo tử vân tử kim thần văn. Như vậy nếu là sau đó thì đáng sợ tới mức nào. Mục Trần kiêng kỵ trong lòng, không dám chậm trễ, lập tức thúc giục bất hủ kim thần lần nữa ngưng tụ từng đạo bất hủ thần văn tu sửa kim bích sắp vỡ. Mà lúc này mây đen trên trời lần nữa cuộn trào, một khắc sau nhiệt độ trong thiên địa đột nhiên dâng cao, một luồng hỏa tinh từ trên trời giáng xuống. Hỏa tinh màu đen nhìn có vẻ yếu ớt, Mục Trần không dám coi thường, tử kim bích lần nữa phát kim quang. Một luồng hắc sắc hỏa tinh ầm ầm rơi xuống, cuối cùng rơi lên tử kim bích. Nhưng điều không ai ngờ, cũng không có tiếng nổ kinh thiên động địa nào vang, bởi vì Mục Trần thấy Hỏa tinh vừa rơi xuống giống như là một loại độc dịch có tính ăn mòn cực mạnh. Xèo xèo một tiếng liền là nhanh chóng hòa tan tử kim bích ra. Mục Trần thế vậy tâm niệm vừa động, nhanh chóng ném tử kim bích ra xa xa. Lá sau tử kim bích đã bị hắc sắc hỏa tinh hòa tan thành một vũng dung nham. Hỏa tinh mới rơi xuống còn không đợi Mục Trần cảm khái uy năng thì mây đen lần nữa cuộn trào. Nhưng mà lần này thanh thế quá rụng rời, một cái viên thiên thạch chậm rãi ló ra từ mây đen rơi ẩm xuống. Mục Trần nhìn thiên thạch ẩm ẩm rơi xuống, biết không thể để mặc cho nó hội tụ đủ sức mạnh. Lòng vừa động, bất hủ kim thần bộc phát vạn trượng kim quang, từng đạo bất hủ thần văn ngừng tụ trong tay, cuối cùng hóa thành một cái thành tử kim cự mông. Vù, cánh tay bất hủ kim thần đột nhiên vùng, tử kim cự màu bắn ra, hung hăng đánh về phía viên thiên thạch, đánh cho nó rung một chút, nhưng bản thân cự màu cũng hóa thành bột dưới sức mạnh kinh khủng. Vù vù, nhưng ngay sau đó từng đạo cự kim màu cũng không phóng lên cao, không ngừng phóng lên cao, tuy mỗi lần đánh vỡ một cách dễ dàng, thế nhưng tốc độ rơi xuống của thiên thạch vì thế mà chậm lại. Thời điểm như vậy, Mục Trần lần nữa thúc giục bất hộ kim thần, từng đạo bất hủ thần văn vóng lên cao, hóa thành từng tấm lưới tử kim cực lớn trên bầu trời. Âm âm, thiên thạch đen rơi xuống xé rách từng tấm lưới tử kim, nhưng dần dần như vậy thể tích nó cũng thu nhỏ gần một nửa. Lúc này bất hủ kim thần vọt lên, tay nắm chặt, phóng ra vạn trượng kim quang, một quyền cứng rắn đánh trên thiên thạch. Âm sóng trùng kích, sóng trùng kích kinh thiên động địa quét ra, thiên thạch nổ tung mà bất hủ kim thân cũng bị đánh bay đi. Bên trên nắm đấm có vết nứt như ẩn như hiện. Sau khi thiên thạch rơi xuống, mây đen trên trời tĩnh lặng, tinh thần Mục Trần lại trở nên căng thẳng, bởi đằng sau sự tĩnh lặng này mới là thế công kinh khủng hơn. Lúc này hắc sắc lôi đình xé rách tầng mây, un đánh xuống, mỗi tia là ẩn chứa sức mạnh hủy diệt kinh khủng cực kỳ. Mục Trần thấy vậy cũng biến sắc, không dám dò dự, quát lạnh một tiếng trong lòng. Bất hủ kim thần bọc phát ra vạn trượng kim quang, một đóa kim liên khổng lồ hình thành, bảo vệ Mục Trần cùng bất hủ kim thần bên trong. Oanh oanh, hắc sắc lôi đình không ngừng đánh xuống, hùng hàng đánh trên kim liên. Mỗi một lần công kích là khiến cho kim liên run rẩy kịch liệt, từng cánh sen lặng lẽ vỡ vụn. Thế công lần này cực kỳ tấn mãnh, hơn nó liên miên bất tận như mưa sa. Dù cho Mục Trần có dùng tới vòng ngự mạnh nhất, vẫn giống như thuyền nhỏ giữa dông bão, lúc nào cũng có thể cuốn trôi. Vì vậy đến thời điểm rốt cuộc bất hủ kim thần cực hạn ầm ầm nổ tung, kim liên vỡ vụn, chỉ có mấy cái tia hắc sắc lôi đỉnh đánh trên bất hủ kim thần, từng vết rạn trên thân thể khổng lồ. Nhưng cũng may lúc này hắc sắc lôi đỉnh kia liên miên dần dần tiêu tán, hiển nhiên Mục Trần là vượt qua một kiếp. Lôi đình tan đi, cho dù là Mục Trần cũng kìm không được hít một hơi lạnh, hiển nhiên là bị sự kinh khủng của Thiên Tôn Tam Kiếp. Thiên Tôn Kiếp làm kinh hãi, khó trách Thiên Chí Tôn ít ỏi như thế. Chỉ riêng kiếp nạn này thôi là vô số cường giả chạm tới Thiên Chí Tôn phải chùn bước. Nghe nói Thiên Tôn Kiếp chỉ có 4 đạo hẳn là kết thúc, Mục Trần tự nhủ trong lòng, thế công kinh khủng như thế, nếu thêm mấy đạo nữa đừng nói hắn. Cho dù là Thiên Chí Tôn chân chính sợ rằng có chút chịu không nổi. Ông nhưng mà nháy mắt khi âm thanh hắn vừa dứt, hắn chợt cảm thấy có chút dị động từ trong mây đen truyền ra, chợt ngẩng đầu thấy toàn bộ mây đen co cụm về một điểm. Mấy hơi thở sau, tầng mây tiêu tán hoàn toàn, thay vào đó là hố đen khổng lồ. Hố đen lặng lặng lơ lửng từ từ rơi xuống phong tỏa Mục Trần. Đáng chết, sao cả con đạo thứ 5. Lỗ đen rơi xuống khiến lòng Mục Trần nổi sóng to gió lớn, bởi hắn có thể cảm giác trong hố đen kia rốt cuộc hàm chứa sức mạnh kinh khủng bậc nào. Sức mạnh đó còn kinh khủng hơn một kích toàn lực của huyết ma hoàng lúc trước. Mục Trần khiếp sợ trong lòng, tuy đúng là có vài thiên chí tôn thiên tôn kiếp hiếm thấy có hơn 4 đạo, nhưng hắn không ngờ mình xui xẻo như vậy. Hơn nữa dường như là vì hấp thu quá nhiều ánh sáng hỗn độn cho nên hố đen kia mới hình thành, uy năng như thế không có cách nào hình dung nổi. Lần này thực sự nguy hiểm rồi. Chương 1393, Leo Thiên Môn. Ong ong, hỗn độn trên cao, một vùng đen ngòm trống rỗng rơi xuống, dáng vẻ phiêu miểu. Tốc độ dù không nhanh, nhưng khoảng khắc đó Mộc Trần biết chắc chắn mình tránh không được. Thoáng chốc cảm giác nguy hiểm không cách nào hình dung dâng trong đầu Mộc Trần. Cái này khiến hắn hiểu ra, nếu hơi sơ sẩy một chút thôi, không chừng hôm nay thật là bỏ mạng tại đây. Vì vậy tâm niệm hắn vừa động, không chút do dự thúc giục bất hủ kim thân tới mức tận cùng. Ánh sáng tử kim rực rỡ điều động tất cả sức mạnh, cũng không cần để ý đến những cái vết nứt trên người. Một cái đôi bồng bất hủ kim niên to lớn lần nữa xuất hiện tạo thành lớp phòng ngự. Đây là thủ đoạn mạnh nhất của Mộc Trần, dù năng lực hiện tại rất khó thi triển hai lần liên tiếp. Bởi sự tiêu hao tạo thành thương tổn với bất hủ kim thân, hiện tại là thời khắc mấu chốt chắc chắn không giữ lại gì, nếu không tất cả sẽ hóa thành hư vô. Mà trong lúc Mộc Trần đang thúc giục phòng ngự mạnh nhất, hố đèn rơi xuống nhẹ nhàng rơi lên kim niên. Nháy mắt khi va chạm, chợt có vô số đạo hắc quang từ trong đó bắn ra. Hắc quang bao phủ, vừa mới tiếp xúc một cái, chỉ thấy hắc liền đã rung đùng đùng. Chớp mắt sau liền đã sụp đổ với tốc độ mắt thường cũng thấy. Đó thực sự là hóa thành hư vô, thậm chí dưới hắc quang chiếu rọi ngay cả linh lực cũng tiêu tán. Phòng ngự mạnh mẽ của Mộc Trần lại không có chút sức ngăn trở nào trước hắc quang chiếu rọi. Lúc này, nội tâm Mộc Trần cũng run kịch liệt, thân thể hắn hiện giờ đã cải tạo được một nửa. Hắn ngẩng đầu nhìn kim niên mấy chục hơi thở đã bị ăn mòn, lòng toát lên khí tức tử vong. Lúc này nếu là người thường, sớm đã kinh hãi tuyệt vọng. Nhưng những năm qua Mộc Trần cũng là trải qua không ít thời khắc sinh tử. Cho nên, dù con ngươi có hơi xao động, nhưng cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Hắn mím chặt môi, cũng không vì hố đen không thể ngăn cản kia mà từ bỏ, mà là sốc lại tinh thần, bản thân dung hợp với bất hủ kim thần, toàn lực kháng cự. Lại mười mấy hơi thở trôi qua, kim niên hoàn toàn hóa thành hư vô, mà hố đen sâu thẳm kia lần nữa rơi xuống, lần này nhắm thẳng vào bất hủ kim thân cùng Mộc Trần đang cải tạo được một nửa thân thể. Mộc Trần ngẩng đầu, mặt không cảm xúc, chỉ là bất hủ kim thân lại càng bộc phát ra ánh sáng rực rỡ chói chang, từ xa nhìn lại giống như một tôn đại Phật tĩnh tọa hư không. Hố đen rơi xuống, hắc quang vô cùng bá đạo chiếu rọi lên bất hủ kim thân. Hắc quang chiếu lên, ánh sáng tử kim dần ảm đạm, cuối cùng từng bộ phận của bất hủ kim thân dần hóa thành hư vô. Mộc Trần ngưng mắt nhìn cảnh này, hai mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Ở thời khắc hủy diệt, dường như tình đã nắn hoàn toàn dung hợp với bất hủ kim thân. Một sự mình ngộ dâng lên trong lòng. Hắc quang bao phủ, không mất bao lâu bất hủ kim thân hoàn toàn tan biến dưới hắc quang, mà sau đó thân thể được cải tạo, được một lửa của Mộc Trần cũng tiêu tán theo. Vì thế giữa hỗn độn, thân ảnh Mộc Trần hoàn toàn tiêu tán, dường như hóa thành hư vô trước thiên tồn kiếp. Mà cùng với việc Mộc Trần tiêu tán, lỗ đen dần tan biến trong thiên địa. Toàn bộ hỗn độn lại trở về với tịch mịch. Tịch mịch như thế không biết kéo bao lâu, tựa như 10 năm, tựa như 100 năm, mà bất kể năm tháng có trôi qua, giữa hỗn độn thời gian vẫn cứ chậm chạp chỉ trệ. Ngoài huyết ma sơn, đám người Bạch Tố Tố ngưng mắt nhìn tòa phù đồ tháp khổng lồ, mắt có vẻ thấp thỏm lo âu. Tuy là Mộc Trần ở giữa hỗn độn tu luyện mấy chục năm, nhưng nơi này mới là trôi qua chưa có quá nửa ngày. Nhưng mà dù chỉ nửa ngày vẫn là khiến đám Bạch Tố Tố thấp thỏm lo âu, bởi họ cảm giác linh quang trên phù đồ tháp kia bắt đầu ảm đạm dần, cũng có nghĩa không bao lâu nữa, sợ rằng huyết ma hoàng kia thoát khốn ra. Đến lúc đó nếu Mộc Trần còn chưa quay lại, sợ rằng trong nháy mắt đám người bọn họ là hóa thành bụi bặm dưới tay huyết ma hoàng. Không cần gấp gáp, chúng ta đã làm đến bước cuối cùng, thành hay bại là do trời định. Bạch Long Chí Tôn lại tỏ ra lạnh nhạt, sinh tử vốn là chuyện thường, hơn nữa hắn cũng biết đã đến bước này có lo lắng thế nào cũng là vô dụng. Thay vì cứ thấp thỏm lo âu, không bằng cứ an tĩnh mà chờ đợi. Bạch Tố Tố nghe vậy bình tĩnh một chút, nàng khẽ gật đầu nói ra: đại nhân nhất định thành công. Bạch Long Chí Tôn thì than nhẹ một tiếng, hắn là luyện trên đại thiên thế giới một khoảng thời gian rất dài, dĩ nhiên muốn tấn thăng thiên chí tôn vất vả ra sao hắn cũng hiểu. Cho dù là những cổ tộc nội tình thâm hậu trên đại thiên thế giới muốn tạo ra thiên chí tôn là cực kỳ khó khăn, bởi vì tấn thăng thiên chí tôn có rất nhiều cửa sinh tử, không may mắn một chút tàn thành tro bụi. Cho nên dù hắn cảm thấy Mục Trần là kỳ tài ngút trời, nhưng có thể đột phá tới thiên chí tôn hay không cũng không dám nắm chắc. Giữa hỗn độn không biết năm tháng đã qua bao lâu, tịch mịch tràn ngập. Chợt một ngày trong hỗn độn dị động truyền ra, thấy giữa hỗn độn dường như có một hạt bụi tử kim, lúc đầu còn yếu ớt, lúc sau ánh sáng tử kim tăng dần, ánh sáng lan ra, một hạt bụi tử kim chợt phình to, mười mấy hơi thở sau đó biến thành một cái kén to chừng ngàn trượng. Bên trên kén dường như là khắc rõ văn lộ cổ xưa được thiên địa tạo thành, kim văn nàn tràn tượng trưng cho bất hủ chí. Kén tử kim vừa hình thành liền nuốt lấy ánh sáng hỗn độn trong thiên địa. Một lúc lâu sau, dường như đạt được cực hạn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bên trên kén chợt có vết nứt nàn ra. Rắc rắc rắc, vết nứt càng ngày càng lan rộng, rất nhanh sau đó lan ra từng cái góc nhỏ trên chiếc kén. Vì thế, một khắc sau, kén rung lên chợt nổ tung ra. Ức vạn đạo ánh sáng tử kim bắn ra, ngay cả hỗn độn cũng bị kim quang bắn thủng. Giữa hỗn độn, chợt có một cỗ khí tức không cách nào hình dung dần ngưng tụ. Dưới sự hình thành của khí tức này, ngay cả ánh sáng hỗn độn cũng tầng tầng thối lui, dường như không dám dính phải. Ánh sáng hội tụ chỉ thấy vô tận ánh sáng tử kim, một đạo nhân ảnh như ẩn như hiện. Mấy hơi thở sau, bóng người dần trở nên rõ ràng. Nơi đó một thanh niên cao giáo đứng chắp tay, quanh thân ánh sáng tử kim lượn quanh. Nguyên lần ánh sáng kia lóe lên đều khiến thiên địa rung động, gió thổi mây bay. Mà người đứng giữa ánh sáng tử kim là Mục Trần. Lúc này hai mắt hắn nhắm chặt chậm rãi mở. Bên trong mắt đen nhánh, dường như ẩn chứa càn khôn thương khung, thầm thúy vô cùng. Chỉ quét mắt thôi cũng là khiến không gian rung chuyển. Hắn hơi cúi đầu nhìn bộ thân thể này, chỉ thấy thân thể hiện ánh ngọc, không chút vẩn đục, tinh khiết tới cực hạn. Bởi lúc này bộ thân thể này chính là máu thịt cùng linh lực hoàn toàn tương dung. Từ nay về sau, dù thân thể hắn có bị hoàn toàn phá hủy, chỉ cần trong thiên địa có linh lực, chỉ bằng một tia ý niệm hắn có thể tái tạo cơ thể, tựa như bất diệt. Đây chính là thiên chí tôn sao? Mục Trần tự lẩm bẩm. Loại sức mạnh khủng bố giơ tay nhấc chân cũng đủ hủy thiên diệt địa này, khiến hắn hoàn toàn say mê. Sức mạnh này trong quá khứ cơ bản hắn không có khả năng tưởng tượng nổi. Hắn có thể cảm giác được, dù là để cho hắn trong quá khứ lúc phát động công kích, thậm chí thúc giục bát bộ phù đồ, sợ rằng không cách nào đỡ được một trưởng quán hiện tại. Sức mạnh như vậy khó trách thiên tồn kiếp kinh khủng đến thế. Mục Trần hé miệng, nếu không phải ở thời khắc đối mặt tử vong, hắn cùng bất tử kim thân, bất hổ kim thân tương xung, hiểu được chí tôn thần thông thứ ba, sợ rằng lúc này là hắn là lành ít dữ nhiều. Mà đạo chí tôn thần thông thứ ba tên là bất hủ sinh tử biến, là thần thông thật cuối cùng của bất hủ kim thân, cực kỳ huyền diệu thần dị, nhưng điều kiện thúc giục là cực kỳ hà khắc, chỉ có đối mặt với tử vong chân chính mới có thể tỉ luyện luyện thành. Một khi tu thành, dù đã đối mặt tử vong có thể dục hỏa trùng sinh, hơn nữa càng trở nên mạnh hơn. Chiêu điều thần thông như vậy cũng cần dũng khí lớn, dù sao không phải tất cả mọi người đều có cam đảm đối diện sinh tử như vậy. Mục Trần khẽ mỉm cười, lòng cảm thán, vì một bước này hắn đã trải qua biết bao gian nào, bao nhiêu lần thất bại, nhưng mà vẫn kiên định bản tâm, không vì ngoại vật mà dao động. Mà trải qua khổ tu ma luyện như vậy, rốt cuộc hôm nay cũng hưởng thành quả đơm hoa kết trái. Tuổi nhỏ ra Bắc Lĩnh, hiện tại đăng thiên môn. Từ nay trời cao mặc chim bay, đại thiên thế giới rốt cuộc cũng có chỗ của ta. Mục Trần khẽ cười ra tiếng, vùng téo lên, thân hình quán từ từ tiêu tán giữa hư vô, mà đầy trời hỗn độn cũng theo đó mà đi. Huyết Ma Sơn âm, trong thiên địa không ngừng có tiếng đập vang. Mỗi lần tiếng đập vang là khiến cho Bạch Tố Tố cùng vô số người dân bản địa mặt trắng bệch run lẩy bẩy, bởi tiếng vang này là từ tòa phù đồ tháp kia. Mà lúc này phù đồ tháp không ngừng chấn động, hiển nhiên có một nguồn sức mạnh đáng sợ từ đó đánh ngược ra. Mà nhìn tình hình này, hiển nhiên phù đồ tháp cũng sắp chịu không có nổi. Ầm, lại một tiếng ầm ầm vang lên, phù đồ tháp chấn động mạnh, bị bắn lên cao, tháp bể tan tành, dường như có biển máu từ trong đó cuốn ra. cuối cùng biến thành thân ảnh huyết ma hoàng giữa không trung. Đám người Bạch Tố Tố nhìn thân ảnh huyết ma hoàng lần nữa xuất hiện, lòng không khỏi dâng tuyệt vọng. Nhưng mà trong lúc bọn họ chuẩn bị chờ chết cũng nhận ra, huyết ma hoàng kia cơ bản không có để ý tới họ, mà là sắc mặt ngưng trọng nhìn bầu trời. Đám người Bạch Tố Tố đầu tiên là ngẩn ra, sau đó dường như hiểu cái gì, nhất thời chấn động ngẩng đầu, chỉ thấy trời cao vô tận, luồng sáng hỗn độn giáng xuống. Ánh sáng hỗn độn tản đi, thân ảnh cao giáo quen thuộc bước ra, sau đó tiếng cười truyền đến khiến toàn bộ sợ hãi trong lòng họ dịu xuống. Làm phiền chư vị đợi lâu. Chương 1394, sức mạnh thiên chí tôn. Trên bầu trời ánh sáng hỗn độn tan, thân ảnh trẻ tuổi đứng trên không trung, áo bào phiêu động theo gió, khuôn mặt tuấn giật có ngọc quang lượn lờ, mắt đèn nhánh thâm thúy như tinh không, khiến cho người ta nhìn vào không kìm được mà chìm đắm tinh thần trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Thời điểm Mộc Trần vừa hiện thân, đám Bạch Tố Tố, Bạch Lòng Chí Tôn nhìn hắn không chớp mắt. Tiếp sau đó họ đã cảm nhận rõ ràng trên người Mộc Trần có cảm giác khác thường. Mộc Trần trong quá khứ, linh lực trong cơ thể mênh mông hùng hồn, dù là chưa vận chuyển cũng tạo ra uy áp đáng sợ khiến người ta thấy áp bách. Nhưng lúc này cũng không có cái cảm giác áp bách đó. Hắn mỉm cười đứng giữa trời cao. Nếu trước đó cảm ứng có thể thấy, lúc này toàn bộ linh lực trong cơ thể hắn dường như tiêu tán, không có chút dao động linh lực. Hơn nữa, dù có thể thấy rõ Mộc Trần đứng đó, nhưng họ cảm giác không gian nơi đó chỉ là một mảng hư vô mờ ảo, cơ bản không có bất kỳ hơi thở tồn tại nào. Cho nên nếu như mà lúc này dù bọn họ phát động thế công cuồng bạo cỡ nào đi chăng nữa, sợ rằng cũng không thể chạm tới được vạt áo Mộc Trần. Đám Bạch Tố Tố cùng Bạch Long Chí Tôn mắt nhìn nhau, sau đó sự rung động dâng lên trên vẻ mặt của họ. Dĩ nhiên họ không cho rằng Mộc Trần tản đi linh lực của mình, mà lý do bọn họ không thể cảm ứng sự tồn tại của Mộc Trần chỉ một nguyên nhân, là chênh lệch giữa họ và Mộc Trần đã đạt đến mức độ không cách nào vượt qua. Mà chỉ một lý do duy nhất là Mộc Trần thành công vượt qua thiên chướng, bước vào cảnh giới thiên chí tôn. Đại nhân thật thành công, Bạch Tố Tố lẩm bẩm, mắt đẹp tràn đầy rung động. Dù là thiên chí tôn cảnh đối với nàng cực kỳ xa lạ, nhưng từ sự chênh lệch giữa huyết ma vương cùng huyết ma hoàng có thể thấy hai cảnh giới này chênh lệch nhau đến mức nào. Nàng một mực tin tưởng Mộc Trần, thật ra phần lớn nguyên nhân là vì nàng đã không còn sự lựa chọn nào khác. Mộc Trần là tia hy vọng cuối cùng của nàng, cho nên bản thân không chìm trong tuyệt vọng, nàng chỉ có thể nắm chặt lấy tia hy vọng này, sau đó là tự ép mình tin tưởng rằng tia hy vọng đó có thể thực sự cứu vớt bọn họ. Chỉ có điều dưới sự áp chế tư tưởng, Bạch Tố Tố cũng không ôm hy vọng quá lớn về việc Mộc Trần đột phá thiên chí tôn, cho nên khi họ thấy Mộc Trần mới là trở nên rung động như vậy. Thật là kỳ tài ngút trời. Lúc này Bạch Long Chí Tôn thở dài một hơi. Là người hiểu rõ đại thiên thế giới, hắn cực kỳ rõ ràng thành tựu hiện tại của Mộc Trần là kinh người bậc nào. Thiên phú như thế đúng là tuyệt thế. Đồng thời lòng hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Ai ngờ được năm đó vô tình kết thiện duyên, lại có thể thật sự hoàn thành tâm nguyện quán. Mà trong lúc đám người Bạch Tố Tố đang rung động về thành công của Mộc Trần, huyết ma hoàng mặt một mảnh âm trầm, vẻ mặt cao cao tại thượng chế giễu của hắn lúc này hoàn toàn mất. Bởi hắn biết rõ thời khắc khi Mộc Trần bước vào thiên chí tôn, ưu thế nghiền ép của hắn tan biến hoàn toàn. Đáng chết, sớm biết thế này trước đó ta không nên nương tay. Lòng huyết ma hoàng hối hận vô cùng, trước đó giao thủ với Mộc Trần, dù hắn không nương tình, nhưng cũng không có thi triển thủ đoạn tận cùng. Nếu không bằng thực lực mà đế của hắn, bất kể thủ đoạn Mộc Trần có nhiều hơn, sợ rằng không có kết quả tốt. Nói chi là vây khốn được hắn, tranh thủ thời gian đột phá lúc mấu chốt, giờ hối hận cũng chẳng có bao tác dụng. Mộc Trần nhìn thân sắc huyết ma hoàng, biết suy nghĩ trong lòng hắn mới là cười một tiếng nói. Khóe mắt huyết ma hoàng giật giật, hít sâu một hơi áp chế tâm trạng đang cuộn trào, mặt không cảm xúc nói, dù cho ngươi có bước vào thiên chí tôn cũng không thể thắng được bản hoàng. Nhưng người hiện giờ đúng là có tư cách nói chuyện với bản hoàng. Nếu đã thế, nếu người đồng ý, bản hoàng có thể xuất lĩnh bộ tộc thối lui khỏi thế giới này. Mộc Trần nghe vậy thản nhiên cười một tiếng. Các hạ giờ mới muốn đi không phải? Hơi trễ một chút rồi sao? Vừa nói mí mắt hắn vừa nhấp. Bên trong con người hàm chứa càn khôn thương khung, có vẻ lạnh lẽo ngừng tụ. Hơn nữa, các người đã tạo thành ức vạn sát nghiệp ở thế giới này, chẳng lẽ cho rằng cứ thế mà đi? Ánh mắt lạnh lẽo, huyết ma hoàng chợt lóe, ngẩng đầu, mắt hung ác nhìn Mục Trần. Bản hoàng chẳng qua là không muốn cùng người lưỡng bại cầu thường, mới lùi một bước. Ngươi thực sự nghĩ bản hoàng sợ ngươi sao? Nhìn dáng vẻ mạnh ngoài trong nhiễu cuộc huyết ma hoàng, Mục Trần cười nhạt tay kết ấn, không gian quanh người dao động. Sau đó hai thân ảnh một đen một trắng chậm rãi dao động không gian xa. Đã vậy mời chỉ giáo. Ba Mục Trần ánh mắt lãnh đạm nhìn huyết ma hoàng, không gian xung quanh dần từng trận gợn sóng, rung động khuếch tán. Lúc toàn, hoàn toàn, thiên địa dường như chấn động. Đám người Bạch Long Chí Tôn, Bạch Tố Tố luốt nước miếng. Hồi lâu sau, Bạch Long Chí Tôn hít một hơi lạnh rung động. Thần thông thuật thật khủng khiếp. Thời điểm trước đó, nhất khí hóa tam thành của Mục Trần tuy coi là cường hãn, không khiến người ta rung động nhiều. Mà hiện giờ, cùng với việc hắn vào Thiên Chí Tôn, ngài thi triển thần thông khiến người ta thấy hoảng sợ. Bởi một khi thi triển thần thông chính là có ba Thiên Chí Tôn chân chính. Trên bầu trời nhìn ba Mục Trần giống nhau như đúc, dù là huyết ma hoàng trong mắt cũng không khỏi dâng sợ hãi. Vốn còn cho rằng thần thông kia của Mục Trần là phân hóa ra phần thần dưới Thiên Chí Tôn, một màn trước mắt là hiển nhiên khiến hắn kinh hãi. Cái này nốt thật muốn đánh đó là một mình hắn đối mặt ba Thiên Chí Tôn. Chiến đấu kiểu này khỏi nói cũng biến hắt trắng chắn, thua không nghi ngờ. Vù, vì thế huyết ma hoàng vung téo, biển máu cuồn cuộn từ hư vô hiện ra quét ra thiên địa, cuốn về phía Mục Trần, mà bản thân hắn biến thành một đạo huyết quang thối lùi. Nhìn dáng vẻ rõ ràng hắn đang định không đánh mà chạy. Nhìn huyết ma hoàng đang do dự rút lui, Mục Trần chỉ cười châm chọc, bàn tay xòe ra hướng phía biển máu cuộn cuộn bóp chặt. Chỉ thấy thiên địa ánh sáng đại phóng, không gian trước đó gãy đôi, tựa như tạo thành cái miệng khổng lồ, một hớp nuốt biển máu kia vào, ném vào không gian khác. Đồng thời bàn tay khác của hắn hướng phía huyết ma hoàng nơi xa xa vung một chảo, bành, chỉ thấy thiên địa nơi đó trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một cái hố đen khổng lồ mấy vạn dặm. Vô số mảnh vụn không gian bị sức mạnh vô hình hóa thành không gian trưởng trong suốt khổng lồ, chụp một cái liền tóm thân thể huyết ma hoàng vào trong. Oanh, vô tận huyết quang phóng lên cao, thoáng chốc chỉ thấy mảnh huyết hồng này bị mấy vạn trưởng hiện ra, đánh vỡ không gian cự trưởng phá không mà chạy. Soạt, nhưng mà đúng lúc này Bạch Mục Trần đã là xuất hiện nơi đó, ngón tay điểm lên không trung, xèo, trong thiên địa dường như có gió lớn vô cùng vô tận hội tụ đến, hóa thành một cái cây phong trụ khổng lồ vạn trượng. Phong trụ như thực chất ầm ầm chấn áp xuống huyết ma hoàng. Huyết hồng ma ảnh ngửa mặt lên trời gầm thét, ma quyền đánh ra cứng rắn đánh tới phòng trụ. Bành. Nhưng mà trong nháy mắt chỉ khi mà chuẩn bị tiếp xúc, phong trụ chợt hư vô tản đi, hóa thành ức vạn đạo cương phong. Mỗi một đạo cương phong xẹt qua đều khiến cho huyết hồng ma ảnh bị xé một vết thương, khiến ma ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lúc này Mục Trần tiến vào Thiên Chí Tôn, mỗi một lần công kích đều kinh khủng hơn so với trước kia, toàn lực công kích, cho nên là hiển nhiên huyết ma hoàng cũng không có dễ dàng tiếp nhận như trước. Soạt, mà trong lúc ma ảnh huyết hồng bị Bạch Mục Trần giữ chân, không gian trước mặt Bạch Mục Trần vặn vẹo, thân ảnh hắc bảo đạp bước ra. Hắc Mục Trần ánh mắt hở hững, không nói nhảm lừa lời, thân thể bộc phát ra ngọc quang óng ánh. Khiến lúc này hắn nhìn như trong suốt, thậm chí cả huyết nhục trên người như biến thành bạch ngọc. Đây mới đích thực là Thiên Chí Tôn thần. Một khi thúc dục giờ thành nhất trần, nắm giữ được sức mạnh khổng lồ của thiên địa trong tay, nháy mắt trở lên là thiên băng địa liệt. Hắc Mục Trần thúc dục Thiên Chí Tôn thần, vỗ một trưởng, nhìn như hơi hợt, không chút uy thế. Nhưng khi trưởng vừa đánh ra, dường như cả không gian phía trước cũng bỏ qua, trực tiếp đánh trên lồng ngực huyết hồng mài. Oanh, trưởng rơi xuống, cả thiên địa dường như chấn động kịch liệt. Sau đó thấy huyết hồng ma ảnh kia tựa như trúng đòn nghiêm trọng, bắn ngược ra. Sau tiếng hét thảm, trong nháy mắt ma ảnh hỏng mất. Phụt, ma ảnh hỏng, một cái huyết quang chật vật bắn ra, phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng là chân thân huyết ma hoàng. Ngắn ngủi mới giao thủ một lượt, huyết ma hoàng đã hoàn toàn rơi vào hạ phòng, không có chút sức chống cự. Ba đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, chiếm cứ ba phía xung quanh hắn. Vây hắn bên trong, mắt lãnh đạm quét qua, khiến cho người huyết ma hoàng nổi lên sự lạnh lẽo. Huyết ma hoàng nhìn ánh mắt hàm chứa sát ý của Mộc Trần, lòng biết hôm nay Mộc Trần chắc chắn không bỏ qua. Lúc này, ánh mắt hắn dần dữ tợn. Người cho rằng người thắng chắc sao? Hắn âm trầm nhìn Mộc Trần, thanh âm ác độc. Mắt Mộc Trần híp lại, Ninh Quang ngừng tụ trên đầu ngón tay, cũng không định nói nhảm thêm, chuẩn bị trực tiếp hạ sát thủ. Vù, nhưng mà đúng lúc này, huyết ma hoàng cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu, bắn thẳng chân trời, bên trong máu dường như có tấm lệnh phù lộ tung trực tiếp điều khiển, khiến hư không nổ vụn. Dẫn ma phù, chư ma hàng lâm. Cùng với việc thanh âm rét lạnh của huyết ma hàng vang lên, phiến không gian trở thành vùng bỏng tối, tựa như là tạo thành không gian thông đạo không rõ điểm đến, mà cuối lối đi có một khí thức vô cùng tà ác truyền đến. Mộc Trần thấy vậy mặt ngừng lại, cái cảm giác này cuối cùng thông đạo đó lại là chi vực kia của ngoại vực tà tộc. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.